Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, 53, người đánh cá thôn 10. Đám người hỗn loạn lên, trừ bỏ thôn trưởng phụ cận một vòng thôn dân. Những người khác đều lựa chọn đi trấn áp đài truyền hình bên kia người ngoài. Suy xét đến rốt cuộc Cường Long không áp bọn rắn độc. Đạo diễn thấy tình thế không ổn chạy nhanh ra tới hòa giải. Nhưng tình cảm quân chúng xúc động phẫn nộ thôn dân nơi nào nghe được hắn đang nói cái gì. Một quyền liền đem hắn đánh ngã xuống đất, này nhưng hoàn toàn chọc giận những cái đó đài truyền hình nhân viên công tác. Bởi vì đài truyền hình nhiếp ảnh ra hàng năm khiêng máy móc nơi nơi chạy. Trên người vẫn là có như vậy một đống sức lực, bởi vậy hai sóng người đánh lên hỗn chiến. Tuy rằng tạm thời hai đám người đánh chẳng phân biệt trên dưới. Nhưng Lâm Dữ trong lòng rõ ràng, đài truyền hình đám kia người là đánh không lại những cái đó thôn dân. Rất đơn giản, nhân số không đủ nhiều. Lâm Dữ chậm rãi hướng đám người ven thối lui. Hiện tại đám kia thôn dân còn không có nghĩ đến chính mình cái này người ngoài. Chính là chờ bọn họ đem đài truyền hình người thu thập sau khi xong đâu. Lâm Dữ nhưng không cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua chính mình. Bỗng nhiên, một đôi mắt cùng Lâm Dữ đối thượng, Lâm Dữ cả người cứng đờ, là Lâm Dữ vị kia, học tỷ. Nàng nhìn Lâm Dữ động tác, như là minh bạch cái gì, môi giật giật, sau đó, rời đi ánh mắt, Lâm Dữ thư khẩu khí. Chính như Lâm bà tử dựa theo nhân tiết sẽ giúp nàng vị này Lâm gia tiểu thư giống nhau. Vị này học tỷ ở cuối cùng vẫn là thả Lâm Dữ một con ngựa. Không có mở miệng cử báo nàng, Lâm Dữ trốn đến quảng trường phụ cận phòng ở bóng ma. Tiếp tục quan sát đến trên quảng trường động tĩnh, hai đám người càng đánh càng phía trên, một cái thôn dân vốn dĩ bị đài truyền hình người ấn ở trên mặt đất. Nhưng hắn đột nhiên hai mắt đỏ bừng, nước miếng dọc theo khóe miệng đi xuống lưu, cánh tay thượng rậm rạp trường ra vảy, cá người hóa tương đương cái khác thôn dân hiện thực hâm mộ. Sôi nổi duỗi dài cổ đi xem, theo sau đệ nhị cái đệ tam cái thôn dân cũng chậm rãi biến thân. Lần này không ngừng là những cái đó thôn dân phối ngẫu. Ngay cả không có tham chiến thôn dân cũng cảm thấy sợ hãi lên. Trên đỉnh đầu ánh trăng nhiễm một tia huyết sắc, mà cá người hóa thôn dân cũng không có đình chỉ biến gì. Bọn họ trên người vảy thật lớn, đầu cơ hồ thành cái cá đầu. Dưới thân vẫn là hai cái đùi, nhưng toàn thân đã mọc đầy vảy, tương đương cùng giao nhân nhóm không có sai biệt tiếng rít. Chỉ tiếc này thanh tiếng rít không có mang thêm giao nhân như vậy sóng âm công kích năng lực. Những cái đó đài truyền hình người cũng sợ hãi, một đám trên mặt mang theo sợ hãi, sôi nổi lui về phía sau, nhưng này không lùi còn hảo. Một lui càng làm cho những cái đó biến dị thôn dân được một tấc lại muốn tiến một thước. Quái vật ngạch phát ra thét chói tai người bị những cái đó biến dị cá người cắn cổ. Cả da lẫn thịt xé xuống một khối, nuốt vào trong bụng, mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập. Này hương vị tựa hồ là kích phát rồi những cái đó cá người tâm huyết. Sôi nổi đều mở ra miệng. Đi cắn những cái đó đã bị bọn họ phát cục đài truyền hình người. Tương đương, rốt cuộc, những cái đó thôn dân bạn lữ chung có một cái chịu không nổi. Không chịu khống chế hét lên, mà cái này lại khiến cho đưa lưng về phía bọn họ cá người chú ý. Đài truyền hình người vốn là không bằng cá người nhiều, một ít cá người ăn thượng thịt người, nhưng càng có một ít bị tễ ở bên ngoài, căn bản là vào không được. Không thể phân một ly canh, người kia như vậy một kêu, tựa hồ nhắc nhở những nhân ngư này. Đúng rồi a, còn có như vậy một đám người có thể ăn. Vì thế, nhân gian địa ngục lại lần nữa hiện thân, nhưng rốt cuộc còn có chút lý trí thôn dân cùng này đó bạn lữ sinh sống lâu như vậy. Tuy rằng bạn lữ so ra kém chính mình đồng bạn, chính mình phản tổ, chính mình hài tử. Khả năng cũng chỉ là rốt cuộc sinh sống lâu như vậy đi. Có thể cứu, bọn họ tự nhiên cũng liền cứu. Hải sinh ngươi, Lâm Dữ nhìn đến nàng vị kia học tỷ run rẩy mở miệng. đem chính mình lão bà chặt chẽ ôm vào trong ngực Hải Sinh khó hiểu cúi đầu. Như thế nào, ở chính mình lão bà con ngươi, hắn rõ ràng thấy được hắn biến hóa, hắn đang ở hướng cá người phóng hướng biến. Về nhà, Hải Sinh nhanh chóng quyết định, hắn khiêng lên hắn lão bà xoay người liền đi, hắn muốn đem nàng đưa về nhà, đóng cửa lại, nàng liền an toàn, đến nỗi chính hắn, hắn có thể khống chế trụ. Có thể, Lâm Dữu nhìn duy nhất một đôi chính mình quen thuộc phu thê rời đi. Lạnh nhạt xoay người, đang chuẩn bị rời đi A Trần. Thôn trưởng nữ nhi vẻ mặt vô thố. Nàng trơ mắt nhìn chính mình người yêu từ chính mình trên tay đoạt đi rồi giao châu. Hạt châu, ha, ta, Trần đạo sư phát hiện. Hắn một phen hạt châu này cướp về. Vốn dĩ êm đẹp thôn trưởng nữ nhi trên mặt lập tức liền xuất hiện vậy. Đây là cái bảo bối. Giao nhân trường sinh bất lão đúng vậy. Đây là hắn mộng tưởng. Lâm Dữu hoàn toàn rời đi. Không hề quay đầu lại. Vừa mới ở đài truyền hình đám kia người nàng nhìn quét một vòng. Trang Chu đã sớm không biết đi nơi nào. Nàng cũng không nghĩ đãi ở cái kia làm người buồn nôn địa phương. Bờ biển truyền đến tiếng ca sớm đã đình chỉ. Lâm Dữu hướng cái kia phương hướng mà đi. Không phải nàng muốn đi, mà là vừa mới còn khí không muốn mở miệng Tề An sai xử nàng đi. Cứu ngươi nam nhân kia, ở nơi nào, duy độc này một câu. Lâm Dữu liền sửa lại phương hướng. Nàng nghĩ nếu có thể, vẫn là giúp Trang Chu. Hiện tại nàng, còn có thể sử dụng một lần tơ hồng chiến. Quả nhiên, bờ biển chiến đấu đã sớm bắt đầu rồi. Trong biển còn có mấy song xanh mượt đôi mắt. Chính là đều không có mở miệng. Nhân loại, người muốn làm gì? Cùng Trang Chu đang ở đánh nhau một nữ tính nhân ngư đầy mặt phẫn nộ. Ở ly này nhân ngư không xa địa phương, có một cái dây ni lông. Vốn là một cái hoàn trạng thằng bộ tựa hồ đã bị này nhân ngư tránh ra. Nhưng Trang Chu mục đích như cũ đánh thành. Hắn đã đem này nữ tính nhân ngư kéo thượng ngạn. Trang Chu cũng không có cùng Lâm Dữu giống nhau đến gần thân vật lộn lưu. Hắn một đại nam nhân, không biết nơi nào thu thập tới mấy chục đem vũ khí. Cái gì cá xoa, dao gọt hoa quả, dao phay, thậm chí là cây kéo, đều bị hắn làm như ám khí. Phi thường có chính xác hướng cái kia nữ tính giao nhân trên người tạp. Một chút một cái huyết lỗ thủng. Kém cỏi nhất cũng cắt qua cái kia nữ tính giao nhân rắn chắc làn da. A, Trang Chu nhướng mày, ám đạo con hảo tự mình tắc nút bịt tai. Nhưng là, câm miệng a, các ngươi đều cho ta nhìn. Trang Chu đối trong biển đám kia nhân ngư mở miệng, theo sau chỉ vào kia quan tài sơn. Các ngươi nếu là dám mở miệng, ta khiến cho kia trên núi còn không có ra xác tiểu giao nhân toàn bộ chết hết. Đừng cho ta giả ngu. Ta biết các người này đó xa điêu cá nghe hiểu, trong biển giao nhân trầm mặc. Bọn họ cũng không biết xa điêu cá là cái gì hảo sao. Nhân loại đối giao nhân tân xưng hô. Nhân loại thật là kỳ quái. Này đó giao nhân chung hôm nay buổi tối có thể đi theo tới. Một bộ phận là quan tài trên núi những cái đó còn không có phá xác giao nhân cha mẹ. Một bộ phận là lại đây chọn lựa chính mình đời sau khay nuôi cấy thành niên giao nhân. Mà mang đội chính là một con trăm năm giao nhân. Cũng chính là bị Trang Chu kéo lên bờ kia một con. Giao nhân tuổi tác càng lớn, cái đuôi nhan sắc cũng liền càng sâu. Thường thường hơn trăm năm giao nhân, cái đuôi đều đem gần là màu lục đấm mơ siêu. Lâm Dữu nhìn một màn này. Nàng không nghĩ tới Trang Chu như vậy. Khổ, lợi hại. Cũng rất có đầu óc, nhìn xem người khác, ta đều phải khóc. Tề An mở miệng, ngươi như thế nào như vậy nhược a, Lâm Dữu. Ngươi không có sinh khí sao? Lâm Dữu hỏi lại, hừ, trong đầu an tĩnh xuống dưới. Lâm Dữu tiếp tục quan chiến. Trang Chu nhìn đến Lâm Dữu đã đến. Trong lòng âm thầm đề phòng, ta chỉ là quan chiến. Ngươi không cần phải xen vào ta, Lâm Dữu giải thích. Ngươi nhiệm vụ chủ tuyến đều hoàn thành, không quay về, không phải bị thương, Trang Chu nhưng không hảo hô lộng, ta tới, Lâm Dữu chỉ quan tài sơn, báo thù hai chữ Lâm Dữu chính là dùng khẩu hình nói. bởi vì vừa mới Trang Chu nói trong biển giao nhân nghe hiểu tiếng người. Trang Chu động tác ngừng lại, trên mặt hắn mang theo điểm nhi rối rắm mơ siêu sau đó, khẽ cắn môi, mở miệng uy, cùng chung chi nhánh sao. Trang Chu có điểm đau đầu, nhưng là Lâm Dữ, tính, dù sao làm đã chết này chỉ trăm năm lão cá, hắn cũng không biết còn có hay không sức lực đi hoàn thành cái kia chi nhánh. Bằng không cùng chung cấp Lâm Dữ tính, leng keng, phó bản nội người chơi Trang Chu chia sẻ nhiệm vụ chi nhánh cho ngài hay không tiếp thu. Lâm Dữ một đốn, tuy rằng không có nhìn đến là cái gì nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng là tính, dù sao nàng chủ tuyến đều hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh có thể hay không làm xong cũng không quan trọng. Leng keng, nhiệm vụ chi nhánh, phá hủy quan tài sơn khen thưởng tích phân 1000. Nhiệm vụ nhân số 2, nhiệm vụ hoàn thành sau tích phân đem chia đều cấp tham dự nhiệm vụ người chơi. Lâm Dữ trong lòng có số, không cọ bạch không cọ, hơn nữa nếu là chính mình không tiếp thu cái này nhiệm vụ chi nhánh. Trang Chu khả năng cũng không lớn yên tâm chính mình đi. Lâm Dữ cấp Trang Chu so cái thủ thế, từ Trang Chu quăng ra ngoài vũ khí tuyển cái ly giao nhân rất xa cá xoa. Sau đó đến gần rồi quan tài sơn, trong biển giao nhân nhìn đến Lâm Dữ động tác cả kinh. Một đám đều ló đầu ra, có chút thậm chí ngồi ở đá ngầm mặt trên, rất có tình thương của cha tình thương của mẹ, Lâm Dữ bình luận. Nhưng là nàng lời nói lại làm Tề An khịt mũi coi thường. Tình thương của cha tình thương của mẹ, không, giao nhân sao, người lại biết chút cái gì? Lâm Dữ hỏi. Tề An tự hỏi một chút, phát hiện hắn sắp sửa nói rất đúng Lâm Dữ không hề trợ giúp. Lúc này mới mở miệng trừ bỏ nhân loại, cái khác mọi người hình hoặc là loại nhân hình sinh vật dựng dục hậu đại đều thực không dễ dàng. Thường thường chúng nó sinh sản chỉ có thể dựa một mạng đổi một mạng, mà giao nhân là thực ích kỷ. Sinh vật, bọn họ rất ít sẽ lựa chọn lấy chính mình sinh mệnh đi đổi hài tử mệnh. Nhưng rốt cuộc vẫn là muốn sinh sản, bởi vậy, không biết bao nhiêu năm trước, một cái sắp sửa đi đến sinh mệnh cuối lại còn tham luyến thế giới giao nhân phát minh một cái. Phương pháp đem sống giao nhân thịt đút cho nhân loại ăn. Có thể căng quá khứ thể chất thay đổi, vô hạn thích hợp dựng dục giao nhân hậu đại, nhưng nếu một đám lừa nói giao nhân lại cảm thấy có điểm phiền toái. Bởi vậy dứt khoát liền tìm phong bế nghèo khó thôn xóm. Cấp những cái đó thôn dân chân châu san hô, giả ý thân cận những cái đó bị giao nhân lựa chọn thôn xóm. Hài tử vừa sinh ra đã bị uy hạ chết giao nhân thịt. Bởi vậy những cái đó hài tử sẽ đối giao nhân sinh ra quyến luyến. Chịu giao nhân khống chế, mà cũng sẽ đối nhân loại sinh ra đặc thù hấp dẫn. Đây là thôn này đối ngoại nhân sinh ra tình yêu mê cục. Mà này đó hai tử, liền tính cuối cùng ăn xong sống giao nhân thịt, không có biến gì, cũng sẽ không cá người hóa, như cũ có thể hảo hảo sinh hoạt hơn nữa. Không biết có phải hay không bởi vì tân sinh giao nhân là từ nhân loại thi thể sinh ra. Bọn họ diện mạo cùng bọn họ sinh ra kia cổ thi thể phi thường tương tự. Bởi vậy nhân loại biến cảm thấy giao nhân nói dối là đúng. Nhưng chỉ có nhân loại nhìn chúng bề ngoài, giao nhân chỉ bằng huyết mạch hơi thở liền biết đó là chính mình hài tử, đến nỗi thôn trang hiện. Tại phát sinh sự tình, từ nhỏ ăn chết giao nhân thịt nhiều thế hệ tích lũy. Những cái đó thôn dân đã sớm không thuộc về nhân loại phạm trù. Đêm nay Hồng Nguyệt chỉ là hoàn toàn đem cái này chân tướng bại lộ ra tới mà thôi, Lâm Dữ an tĩnh. Nghe Tề An nói, nghe xong đáy lòng một mảnh lạnh băng, người nói này hết thảy đều là giao nhân âm mưu. Người có phải hay không cho rằng nhân loại thông minh nhất? Tề An ngôn ngữ mang theo ý cười, vậy ngươi có nghe nói qua? Yêu loại nhiều rảo sao? Mọi người đều là trí tuệ sinh vật, người gạt ta. Ta lừa ngươi, không đều là thực bình thường. Tác giả có lời muốn nói. Người đánh cá người thôn ngu người thôn hệ thống. Nhiệm vụ chi nhánh tích phân là cần thiết chia đều. Tham gia người nhiều, nhiệm vụ khó khăn giảm xuống. Còn mỗi người đều phải một phần tích phân. Đó là không có khả năng. các ngươi tưởng mỹ, hết chương.